Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118: Đại lục hủy diệt. Nhân loại diệt vong. Thần dẫn sư là một đồ chơi gì? Siêu cấp mạnh mẽ sao? Bạch Sách có chút mộng. Đây là Bạch Sách lần đầu tiên nghe được một cái như vậy từ ngữ. Bạch Sách biết dung luyện sư. Cái này thần dẫn sư vẫn là lần đầu tiên biết. Liệt Thanh Tắc thì là trực tiếp lắc lắc đầu nói. Thần dẫn sư không mạnh. Cũng không đúng. Phải nói, thần dẫn sư là... Liệt Thanh muốn giải thích hạ thần dẫn sư có mạnh hay không chuyện này tình. Thế nhưng không có giải thích xuất hiện. Tắc thì là nói thẳng. Thần dẫn sư đơn giản mà nói. Chính là đi qua khẩn cầu thần. Tới thu được thần chỉ dẫn. Tới dự đoán một cái tương lai sẽ xảy ra chuyện gì tình. Bạch Sách nghe xong sau gật gật đầu nói. Há, chính là coi bói thôi. Nói nửa thiên. Bạch Sách còn tưởng rằng là gì đây? Lộng nửa thiên là một coi bói. Đừng nói, hiện tại Bạch Sách lần nữa xem cái này điên điên khùng khùng. Vừa ca vừa nhảy múa người. Thật đúng là giống như như thật. Mà đối với Bạch Sách lời nói, Liệt Thanh Lăng tại chỗ muốn giải thích một cái không phải thời điểm. Thế nhưng nghĩ một lát cũng không biết giải thích thế nào. Tức thì cũng chỉ là gật đầu nói. Ngoặc kép chấm chấm, xem như là đi, cũng không kém, vậy hắn tới đây tính là gì? Bạch Sách cũng là hiếu kỳ đạo, Liệt Thanh cũng là nhún nhún vai nói, chính là toán một cái đại lục tương lai số mệnh a. Cũng coi như một cái long thục vương tộc ở lấy sau tân vương đăng cơ về sau. Lại là hình dáng gì? Ngoặc kép chấm chấm, cái kia chuẩn à, Bạch Sách cũng là biểu môi nói. Có lẽ là bởi vì ở địa cầu điện ảnh tác phẩm còn có thực tế chân thực từng trải, Bạch Sách đối với người như thế không có cảm tình gì. Luôn cảm giác những người này là chút tên lừa đảo. Hoặc đổi nhất chủng phương thức mà nói, những thứ này coi bói chẳng qua là ngôn ngữ ở trên cường giả. Bởi vì bọn họ nói lập lờ nước đôi, mơ mơ hồ hồ. Tỉ như ngươi hỏi hắn nhóm nhân duyên, bọn họ sẽ nói một cái đại khái ngày tháng, đang nói một cái duyên phận, chờ bừa bộn, nếu như đến lúc đó ngươi thật phanh đến ngươi nhân duyên, ngươi sẽ cảm thấy hắn nói chuẩn, nếu như không cho phép, nhân gia cũng nói là duyên phận, ngươi không có đụng tới chính là duyên phận chưa tới chứ sao? Dù sao Bạch Sách đã cảm thấy đám người này là một ít ngôn ngữ cường giả. Logic cường giả, bọn họ vĩnh viễn sẽ không nói ngươi ngày mai siêu cấp may mắn hoặc ngươi ngày mai siêu cấp thảm. Bọn họ sẽ nói một cái điều hòa nói. Tỉ như hài lòng, cái kia tốt đẹp chính là định nghĩa là cái gì chứ? Cái gì liền hài lòng? Cái này chính là đi coi bói người chính mình nhớ lại. Mà cái kia ở phía trước thần dẫn sư ở đi tới vương tọa phía trước về sau. Đột nhiên giơ hai tay lên. Sau đó cùng cái bệnh tâm thần giống nhau. Bắt đầu đầu khởi đến. Đồng thời cuối cùng còn nói lẩm bẩm. Vung không được kỹ càng vung hoa cây hồng núi. 70-80 cố sự lưu. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức. Đây là vật gì? Thần chú hả? Bạch Sách dám đánh cuộc. Những lời này tuyệt bích là mù đô đô. Cái này người chính mình cũng không biết chính mình tại nói chút gì. Cái này người nếu như có thể đem cái này chú ngữ vậy tự cấp hoàn chỉnh lặp lại một bên. Bạch Sách tại chỗ gọi hắn ba tiếng ba ba. Vung không được kỹ càng vung hoa cây hồng núi. 70-80 cố sự lưu. Cái này thần dẫn sư lại là đột nhiên nói. Bạch Sách, ha ha, nghiêu bước. Mà đối với Bạch Sách vấn đề, Liệt Thanh Tắc thì là nhún nhún vai nói, trời mới biết chuẩn hay không a hát, dù sao ta sẽ không gặp qua thần dẫn sư nói qua cái gì méo mó nói. Đều là cái gì mưa thuận gió hòa, nếu không phải là quốc thái dân an các loại, muốn ta xem chính là gạt người, vương tộc dùng những thứ này người đến lừa gạt những thường dân kia dân chúng. Liệt Thanh nhưng... Thật ra Thực có can đảm nói. Thế nhưng, Bạch Sách cũng cảm thấy như vậy. Chỉ bất quá, Liệt Thanh lời vừa nói dứt, cái kia đứng ở bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc Liệt Vương Tắc thì là quay đầu hướng Liệt Thanh đột nhiên cau mày nói. Không nên nói lung tung. Kỳ thực, vẫn là đính chuẩn, lời nói nhảm, là hắn nhóm nói những thứ kia có thể không cho phép mà. Ngươi để cho ta đi tới, ta theo liền nhảy giật mình, nói hai câu quốc thái dân an lời nói. Ta cũng có thể a, đây coi là cái gì, dù sao Vũ Linh Đại Lục cũng sẽ không có chuyện gì. Liệt Thanh cũng là bĩu môi nói, Liệt Vương trầm mặc một hồi về sau, cũng là hướng về phía Liệt Thanh nói. Kỳ thực, bọn họ cũng không phải chỉ biết nói những thứ kia. Nổi tiếng nhất chính là, ở Long Thục Vương tộc suy bại trước một năm, thì có thần dẫn sư tính ra. Kết quả đương thời Long Thục Vương tộc Vương không có làm hồi sự. Kết quả năm thứ hai, Long Thục Vương tộc mà bắt đầu suy bại. Bạch Sách nghe xong sau tác thì là mặt sạm lại. Thiệt hay giả a? Ngu dốt chứ, mèo mù đụng chết chuột a đây là. Mà Liệt Vương Tắc thì tiếp tục nói, ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có tương đối chứ danh đúng là Hoang Vương tộc có một năm đại hạn tai họa. Thiên Vương tộc bên kia hỏa tai, đều bị thần dẫn sư trước giờ báo động trước qua, đồng thời phát sinh, cho nên, đây cũng là chúng ta Vương tộc phi thường tin tưởng thần dẫn sư. Bạch Sách hay là không tin, các ngươi thông đồng tốt đi, bởi vì các ngươi nói như vậy, phổ thông trăm tin sẽ càng thêm tin tưởng, nhưng sau hiện tại lại lúc này, cái này thần dẫn sư đang nói hai câu lời hữu ích. Nói cái gì Tân Vương oai hùng cái thế, anh minh thần vũ, như vậy bách tính sẽ càng thêm tin tưởng, không làm được cái gì đó hòa tai đều là các ngươi chính mình len lén thả đi. Bất quá, Bạch Sách cũng không được cố chấp. Đến lúc này, luôn cảm giác Liệt Vương dường như cũng không cần phải lừa gạt mình. Cái này thứ hai, cũng là chủ yếu nhất là được. Cái này kỳ thực không phải là cái gì chuyện xấu. Cái này cũng không phải là tà giáo. Liền cùng người thường cầu thần bái Phật một dạng. Mọi người chẳng qua là tìm một cái tâm lý thoải mái thôi. Người nào lại sẽ thật tin tưởng những lời này đâu. Chẳng qua là, ở buồn khổ thậm chí có chút tuyệt vọng trong cuộc sống thực tế. Tìm cho mình một tia ký thác. Hy vọng, bình dân bách tính nhóm đang nghe cái này thần dẫn sư tốt nói về sau. Cũng sẽ đối với tương lai càng thêm tràn ngập hy vọng chứ. Lại nói tiếp, Bạch Sách cảm thấy, cái này thần dẫn sư giá trị tồn tại. Chính là như này đi. Như thế ngẫm lại lời nói, cũng tốt vô cùng, Bạch Sách lại không muốn đi làm giang tinh, đi nói cái gì ngươi có bản lĩnh tính một chút ta đến cùng lúc nào phát tài. Những thứ này bừa bộn, tranh cãi không có ý gì, đang ở Bạch Sách suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cái kia khoa tay múa chân điên điên khùng khùng thần dẫn sư. Đột nhiên thần dẫn sư trực tiếp ngã ngồi ở trên đất. Bất quá. Nhưng thật ra không ai đi đỡ gì gì đó. Có thể, tất cả mọi người cảm giác đây cũng là nghi thức một bộ phận. Thế nhưng, sững sờ một hồi, mọi người đột nhiên phát hiện không đúng. Cái này thần dẫn sư ngây người ngồi ở trên đất về sau. Bất động, cũng không được nhảy, liền hướng cái kia nhất than. Nhưng sau thần sắc biến được cực kỳ hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa. Thân thể bắt đầu run, đã ở này lúc, có người nhịn không được cau mày nói, thần dẫn sư, ngài, làm sao, cái này thần dẫn sư phảng phất thấy cái gì chuyện phi thường đáng sợ tình giống nhau. Ngồi phịch ở trên đất, vẻ mặt hoảng sợ run lẩy bẩy, chiến chiến nguy nguy nói, xong, xong, xong đời, lời này vừa ra. Chung quanh một ít Long Thục Vương tộc nhân khuôn mặt sắc trong nháy mắt nhất biến. Ngươi đừng làm sự tình a. Cái này hiện tại làm sao có thể nói cái này chủng không được cát lợi đây. Đến cùng làm sao à. Mà đã ở này lúc,